Yêu thương vi duyên giao cảnh Thụy Nam Đường. Chương 11 phóng đãng câu dẫn. Góc truyện audio.com. Trừ xác không biết bao nhiêu lần, Hiên Viên Mộ mới ở trong cơ thể thiếu niên phóng thích ra ngoài, Dương Vi Ti mềm nhũn từ từ rút ra khỏi hậu huyệt, Hiên Viên Bạc thấy thế liền đem thiếu niên ấn ngã xuống giường, hai chân áp ở trước ngực từ trên cao, đem dục vọng đã sớm cương cứng đâm mạnh vào. Huynh đệ hai người hệt như dã thú không biết mệt mỏi là gì, thử đủ loại tư thế làm tình, đem toàn bộ thú tính đều phát tiết ở trên thân thể thiếu niên, thẳng đến khi thể lực thiếu niên cạn kiệt hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, hai người mới thỏa mãn ném thiếu niên ở trên mặt đất rồi sau đó trở về phòng của mình ngủ. Cả người thiếu niên đầy vết xanh tím, cằm cùng hai tay bởi vì chật khớp mà sưng tấy lên, hậu huyệt thì vô cùng thê thảm, mị thịt như muốn trồi hết ra ngoài, hỗn hợp máu tươi cùng với dịch thể của nam nhân không ngừng chảy ra, cuối cùng khô cạn đọng lại dưới sàn giữa hai chân không cách nào khép lại của thiếu niên. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, người làm bước vào quét dọn nhà cửa mới kéo thiếu niên đi, sau khi tắm rửa qua loa không một chút thương tiếc, thiếu niên bị đưa đến phòng khách bôi thuốc. Mặt bác sĩ tư nhân không chút thay đổi đem thuốc khử trùng trực tiếp rót vào vết thương chồng chất nơi hậu huyệt, thiếu niên đau đớn thét chói tai đang hôn mê cũng buộc phải thanh tỉnh. Đầu có chút choáng váng, cổ họng khô khốc phảng phất như muốn toát ra lửa, cằm cùng hai tay đã được nắn lại nhưng chỉ động một chút thôi đã đau đớn tan lòng nát giả. Bàn tay bác sĩ lành lạnh chạm lên trán thiếu niên một lát rồi mới xoay người lấy ra hai viên thuốc hạ sốt ý bảo thiếu niên nuốt xuống. Thiếu niên đem viên thuốc ngậm vào trong miệng, khoang miệng khô khốc làm viên thuốc không cách nào nuốt xuống. Xin hỏi, có nước không ạ? Thiếu niên dùng thanh âm khàn khàn mang theo một chút sợ hãi dò hỏi. Thiếu gia đã phân phó, trừ bỏ dịch thể đồ ăn nào cậu cũng không được ăn, bao gồm cả nước. Thiếu niên chật vật nuốt một chút, ánh mắt dừng ở dưới địa phương nào đó trên chiếc áo trắng tinh, mang theo một chút khát vọng. Bác sĩ cảm giác được ánh mắt của thiếu niên nóng rực như muốn đem quần áo của mình đâm thủng, nhất thời phần háng như có dòng nước ấm chảy qua. Trên người thiếu niên đầy vết xanh tím ứ đọng, khóe môi rạn nứt, hậu huyệt chịu đủ loại trà đạp đều đã sớm câu dẫn thú tính bấy lâu nay vẫn luôn ngủ đông của bác sĩ, thiếu gia đã phân phó, không cần xem thiếu niên ở trước mắt này là một con người, như vậy mình có thể hưởng thụ một chút trên người cậu ta đúng. Ý niệm này vừa nhoáng lên làm bác sĩ có chút kích động, dục vọng nam nhân vào buổi sáng cực kỳ dễ dàng xúc động, nhất thời có chút dục dịch đứng lên. Dương VT cưng cứng đem áo bào trắng tinh của bác sĩ hơi nhô lên, chịu thôi, áo trắng thuần khiết không cách nào che đậy bản năng thức tỉnh của giống đực. Thiếu niên ở trước mắt này hai thiếu gia vừa mới làm qua, là đã dùng rồi à, nhận thức này làm bác sĩ có một loại cảm giác giống như yêu đương vụng trộm, một chút ý nghĩ sợ sệt càng khiến cho cương vật phía dưới rất nhanh càng đứng thẳng hơn. Lý trí giả tạo bị dã thú trong lòng kéo xuống, hắn tháo giày, leo lên giường. Hai chân giang ra quỳ ở trước mặt thiếu niên, kéo quần xuống, cương vật ngay lập tức liền nhảy ra đánh vào trên mặt thiếu niên. Thiếu niên chủ động mở miệng ngậm chặt lấy côn TH, T bác sĩ, đầu trước sau đong đưa, phun ra nuốt vào dục vọng bác sĩ. Tao hóa, a, góc truyện audio.com, cái miệng nhỏ nhắn thật lợi hại. Vẻ mặt bác sĩ đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đứng đắn như trước nữa, hai tay nắm chặt lấy tóc thiếu niên, giật đầu cậu, làm cậu ngậm càng sâu vào bên trong. Thiếu niên đói khát mút côn TH, T bác sĩ, muốn nhanh một chút hút dịch thể ra để hóa giải cơn khát trong lòng, bởi vậy đặc biệt cố sức cái lưỡi liếm loạn lên lỗ nhỏ đầu đỉnh bác sĩ, đem chất lỏng đang rỉ ra kia toàn bộ nuốt vào. Các ngươi đang làm gì vậy? Cửa phòng khách đột nhiên bị đá văng, nhìn đến cảnh tượng. Đãng trong phòng, Hiên Viên Mộ hét lớn một tiếng. Bác sĩ bị dọa sợ côn TH, T lay động vài cái, dịch thể tanh tưởi lập tức phun ra, thiếu niên vui mừng kêu một tiếng, đem dịch thể cùng với viên thuốc đang ngậm trong miệng nuốt xuống, còn muốn liếm thêm một chút nhưng dục vọng bác sĩ đã nhuyễn mềm xuống. Đừng ai oán bé nha, bé đơn thuần quá, không hiểu mình đang làm cái gì đâu, ti ti ti ti chuẩn bị ngược kiếp nè. Khách chương.